Công chúa điện hạ, xin lỗi, thuộc hạ không thể. Châu Châu cười to, ngươi thấy chưa, ngươi so với Phong Tam Nương, thì trong mắt hắn ngươi không đáng giá một đồng. Dạ Lạc Dao xoay người lại, bốp bốp, hai cái vang rồi, ngươi dám đánh ta, chấm, Châu Châu tức giận nhào tới, hai người loạn thành một đoàn. Cách chương.